Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, phần 394, chương 394 huyền hà quỷ độ lý luận thượng. Quỷ thoại phó bản, huyết cống phẩm, người chơi một khi bỏ mình, sẽ dẫn tới phiến khu nội quái dị bạo động, tranh đoạt huyết cống phẩm tàn canh cùng đoạt quái dị đặc cung bản đường tăng thịt không sai biệt. Lắm, ở trước kia phó bản, đây là huyết cống phẩm nơi phòng livestream đoàn diệt nguyên nhân, nhưng huyền hà phó bản. Huyết cống phẩm ảnh hưởng phương thức bị thay đổi, dĩ vãng huyết cống phẩm chỉ là ảnh hưởng sở hữu. Người chơi một đội, 1% hoặc 1/1000 xác suất, huyết cống phẩm đặc tính tỷ lệ sẽ không thay đổi, vì bảo đảm đại địa đồ, tập thể sinh tồn phó bản hình thức cân bằng tính. Huyền hà phó bản, huyết cống phẩm, mặt trái ảnh hưởng, đem bị thu nhỏ lại ở một cái tiểu khu vực, kiềm chế hoàng hoàn quỷ ngục, nhiệm vụ cùng bố trí huyền. Hà trấn quỷ pháp nhiệm vụ giống nhau, đều có nguy hiểm, hai bên bất luận là cái nào người chơi đều phải đối mặt tử vong xác suất. Nếu vệ ách lưu tại huyền hà trấn quỷ pháp bên này, một khi hắn tử vong, khu vực nội huyền hà trấn quỷ pháp bố trí thành công xác suất trực tiếp biến thành không, chỉ có vệ ếch chuyển đi hoàng hoàn quỷ ngục mới là tiền lời tối cao đấu pháp. Đây là vệ ếch mang đệ tam chi phân đội tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục khu nguyên nhân. Hoàng hoàn quỷ ngục lốc xoáy khẩu ở huyền hà khe núi tam môn đoạn đường sông đi xuống là ở một mảnh giao huyện người chèo thuyền trong miệng. Làm hoàng hà trên đường sở hữu thủy vận công, thủy vận thuyền, thương thuyền đề chi sắc biến loạn lốc xoáy trong đàn. Trong hiện thực, khe núi tam môn này một mảnh lốc xoáy khu, đã bị sau tù đập lớn bao phủ. Hiện tại, vệ ếch trước mặt chớp động chính là một mảnh nâu hồng nâu hồng. Huyết giống nhau sền sệt chất lỏng, hắn đã tiến vào đến hoàng hoàn quỷ ngục trung tâm khu, tiến vào hoàng hoàn quỷ ngục quá trình dị thường đơn giản. Người chơi vừa đến quỷ khí nồng đậm hoàng hoàn ô nhiễm khu, hoàng hà phổ cấp ra đệ tam phân pháp khí liền kích hoạt rồi trực tiếp đem người chơi thiết tiến quỷ ngục. Phảng phất này đệ tam phân khoa nghi pháp khí còn khởi một cái hoàng hà quỷ ngục ngục giam chìa khóa tác dụng, cảnh cáo trước mặt khu vực phó bản nhắc nhở chuẩn xác suất hạ thấp. Thỉnh người chơi cẩn thận thăm dò, cảnh cáo trước mặt khu vực phó bản thương trường đóng cửa, người chơi vô pháp từ thương thành trung tân mua sắm bất luận cái gì đạo cụ, cảnh cáo thỉnh người chơi thích đáng bảo quản huyền hà trị hà khoa nghi pháp khí. Ba điều đỏ sậm nhắc nhở ở giao diện trồi lên ở kia lúc sau, vệ ếch giao diện hoàn toàn ảm đạm đi xuống, liền người chơi cá nhân thanh vật phẩm đạo cụ lan đều bao phủ một tầng mặt trái bắp huyết quang. Không có nhắc nhở, không có phó bản thương thành, tiến đến hoàng hoàn quỷ ngục trong xương đen, người chơi các phương diện năng lực trực tiếp bị áp chế tới rồi thấp nhất. Duy nhất bảo hộ người chơi là hoàng hà phổ trị hà khoa nghi đệ tam phân trị hà khoa nghi pháp khí, bốn dạng bao vây ở nhìn không rõ nhan sắc bùn lầy đồ vật huyền phù vờn quanh ở vệ ếch bên người. Này bốn đoàn mênh mông, hơn nữa tản mát ra không ngừng biến hóa thải quang, bùn lầy bọc đem chung quanh hoàn cảnh hơi hơi chiếu sáng lên. Hoàng hoàn quỷ ngục ở hoàng hà phổ thượng là cái viên hoàn hình kiến trúc, nhưng mà hoàn ngục bên trong lại càng giống một cái rậm rạp cho nhau liên tiếp dưới nền đất hang động. Bốn phía tản ra nồng đậm thổ mùi tanh hà mùi tanh. Lớn lớn bé bé lỗ thủng vờn quanh ở hang động đỉnh chóp. Mỗi cái lỗ thủng trước còn dán từng đạo ra bên ngoài thấm huyết lá bùa. Không ít lá bùa đã rách nát. Nhìn dáng vẻ rách nát thời gian còn có chút lâu rồi. Rõ ràng, đó là lần đầu tiên hoàng hoàn quỷ ngục mở ra khi xé rách. Này đó chảy quỷ dịch mỗi một gian phòng giam trước kia đều là phong quỷ, Độ Hà Nhân Hoàng Nghĩa Thẳng lần đầu tiên mở ra Hoàng Hà Quỷ Ngục. Làm này đó tới gần hang động khẩu quỷ sông ra ngoài, đã từng ở Hoàng Hà Kim Quật nhìn đến xiềng xích. Lại một lần xuất hiện ở cái này quỷ ngục. Rầm rầm, xích sắt bị kéo động thanh âm, làm người da đầu tê dại. Từng điều quỷ ngục xiềng xích, nối thẳng hướng càng thêm trầm trọng. U ám hoàng hoàn chỗ sâu trong, nghe xích sắt cọ sát, có rất nhiều khổng lồ quái dị đang ở bắt lấy xích sắt từ sâu đậm chỗ hướng lên trên bò. Ta thiên, đây là cái gì? Long môn trong căn cứ khống chế cục phân tích tổ nhân viên da đầu tê dại. Từ vệ ếch mang theo Hoàng Hà phổ trị Hà khoa nghi pháp khí tiến vào Huyền Hà khởi phòng livestream, người chơi vệ ếch thị giác liền bị đại lượng huyết hồng hắc bạch bóng ma bao trùm. Long môn căn cứ phân tích tổ chỉ có thể miễn cưỡng mơ hồ nhìn đến người chơi hình dáng, cùng hoàng hoàn quỷ ngục đào khấu tổ ong đáy sông hang động bộ dạng. Còn lại hình ảnh, toàn bộ hắc bạch thác loạn, như là ở thông qua tín hiệu cực độ không tốt thông đạo. Xem không biết vài thập niên đại thu xuống dưới lão phim phóng sự, tràn ngập mạc danh sợ hãi, ở hắc bạch hôi. Hoàng hoàn quỷ ngục dày đặc quỷ khí ngược lại không rõ ràng. Mà ở sở hữu hình ảnh chung, kia từng điều không ngừng bị kéo động đại xiềng xích, phản xạ ánh sáng nhạt, trở thành phát sóng trực tiếp bình trung nhất dị thường, nhất thấy được sự vật. Nên sẽ không mỗi điều xiềng xích phía dưới, đều là một tôn có thể so với hương chủ đại quỷ. Ở hướng lên trên bò đi. Phân tích tổ thành viên hai mắt đăm đăm, nói chuyện đều đành nói lắp, phát sóng trực tiếp hình ảnh mơ hồ. Bọn họ liếc mắt một cái không đếm được thật lớn hoàng hoàn quỷ ngục đi xuống duỗi. Bị xả đến lộn xộn xiềng xích rốt cuộc có bao nhiêu điều, nếu mỗi một cái xiềng xích chỗ sâu nhất đều là một tôn đại quỷ, kia chúng nó đều bò ra tới. Long môn căn cứ phân tích tổ đôi mắt say xe. Sau cổ phát cương, cũng may, Hoàng Long Hạt Châu bị đánh nát. Hoàng hoàn quỷ ngục ngục giam khẩu xoay chuyển buông ra tốc độ không nhanh như vậy. Tựa hồ hoàng hoàn quỷ ngục hang động không chỗ không ở huyết hồng bùa chú. Xiềng xích điều vẫn còn có ảnh hưởng. Hoàng hoàn quỷ ngục càng sâu chỗ phong áp quỷ hướng lên trên bò tốc độ càng chậm. Nhưng giờ này khắc này, từ mơ hồ phòng livestream đã có thể nhìn ra từng con hình dạng đáng sợ, ghê tởm quỷ, bắt lấy quỷ ngục song sát côn, đồng xích xuất hiện ở hoàng hoàn, hoàn hình trung thượng tầng. Chúng nó phía sau tiếp trước mà ra bên ngoài tế, số lượng nhiều đến mức không rõ, bởi vì thời gian dài phong áp này đó quỷ rất nhiều đều trường tới rồi cùng nhau. Dẫn tới này phiến quái dị ra bên ngoài tế tốc độ hạ thấp một ít. Đối mặt nhiều như vậy ra bên ngoài tế quỷ, vệ ếch mang theo hoàng hà phổ pháp khí đi trước né tránh ở một chỗ không quỷ ngục trong phòng giam. Hắn đi xuống nhìn hang động ngục giam tình hình, ánh mắt u lãnh mà tự hỏi phó bản có một cái điểm trước sau giống ẩn hình tạc đạn, đó chính là Huyền Hà quỷ độ cuối cùng chiến 4 sao phó bản. Tam tinh phó bản đều yêu cầu một hồi cuối cùng quái dị boss chiến, nếu Thái Nguyên hương chủ, tấn. Trước sau, là sớm định ra Huyền Hà phó bản chung cuộc khủng bố quái dị. Ở nó bị suy yếu sau, Huyền Hà phó bản liền còn muốn sinh thành một hồi chân chính quái dị trạm kiểm soát chiến, vệ ếch. Phải làm. Đó là tìm ra cuối cùng trận này boss chiến nơi phát ra với nơi nào, nếu Huyền Hà phó bản sớm định ra cốt truyện tuyến chung cuộc quái dị thật là hương chủ kia Độ Hà Hân Hoàng Nghĩa Thẳng ở quỷ phúc lâu kíp nổ Hoàng Long Hạt Châu là không thể nghịch tình tiết điểm, mặc kệ là qua đi ảnh ngược cốt truyện tuyến vẫn là hiện tại cốt truyện tuyến, Hoàng Hà quỷ hỏa đều sẽ bùng nổ hương chủ trở thành khủng bố boss. Thuyết minh nó trấn áp có khả năng trở thành khủng bố chung cuộc chiến hoàng hoàn tiết điểm, do đó chính mình biến thành thông quan cuối cùng trạm kiểm soát, trải qua người chơi nhúng tay. Thái Nguyên Hương chủ, ở Thái Nguyên khu vực bị thua. Lọt vào suy yếu không thể thành công đạt được Hoàng Phong Đại Thần chi vị. Hiện tại bị người chơi hợp lực chuyển hướng Huyền Hà Trấn quỷ pháp mắt trận. Dẫn tới sớm định ra quan đế khủng bố quái dị biến mất, hiện giờ. Huyền Hà phó bản yêu cầu sinh thành một cái tân phó bản chung cuộc boss chiến. Mà thay thế Thái Nguyên Hương chủ, trở thành phó bản tân chung cuộc chiến quan đế quỷ dị. Có khả năng nhất đến từ nguyên phó bản cốt truyện bị Hương chủ trấn áp tiết điểm, Hương chủ có khả năng nhất ảnh hưởng, gồm Thâu Hoàng Hoàn Quỷ Ngục chỗ sâu trong. Tác giả có lời muốn nói, đại gia 520 vui sướng, ban ngày lên, lại nhợt nhạt cho đại gia ngày cái vạn chúc mừng hả? P.S. Ban ngày viết, không phải đêm nay, tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi ngủ đi gạch dưới. Z. Gạch dưới, sao, đuôi phân yêu on Wikidick, sao. Hết chương.